Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em phải chứng minh. Em không phải đầu gỗ đúng không? Chứng minh thế nào? Từ Cẩn Mạn không nhìn rõ nét mặt của Thẩm Thù trong bóng tối. Chỉ cảm nhận chút dịu dàng trong giọng nói ấy. Lòng cô thắt lại, Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng luồn tay xuống cằm Thẩm Thù, nâng mặt nàng lên. Khi môi chạm nhau, Từ Cẩn Mạn cảm nhận vòng eo Thẩm Thù hơi căng cứng. Cô liền dịch tay xuống, siết nhẹ vòng eo ấy. Không biết đã bao lâu, Thẩm Thù khẽ đẩy vai Từ Cẩn Mạn ra. Giọng nàng hơi khàn đặc. Từ Cẩn Mạn, em bị sốt à? Hả? Đầu óc và tay Từ Cẩn Mạn ong ong. Cô thoáng nghe nhầm thành. Từ Cẩn Mạn, em đang PSTTNSA. Hôm nay từ miệng Thẩm Thù, cô nghe được hai từ hoàn toàn mới. Có bệnh, PSTTNS. Những từ nàng chưa từng dùng bao giờ. Từ Cẩn Mạn cúi đầu xuống, khẽ chạm trán Thẩm Thù, dịu giọng hỏi, nóng lắm sao? Thẩm Thù khựng lại, lập tức đưa tay sờ trán Từ Cẩn Mạn. Lúc nãy ôm cô, nàng đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô hơi cao, nhưng không quá để tâm. Giờ sờ vào, trán Từ Cẩn Mạn rõ ràng nóng hơn lòng bàn tay Thẩm Thù. Từ Cẩn Mạn bị đẩy ra, cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô tưởng Thẩm Thù vẫn đang giận mình, lòng bắt đầu trở nên bồn chồn. Nhưng giây sau, Thẩm Thù nhẹ nhàng ấn cô nằm xuống giường, giọng nàng cứng rắn hơn một chút. Em không biết mình đang khó chịu à? Từ Cẩn Mạn chậm rãi nhận ra, đúng là có chút không thoải mái. Chiều nay uống thuốc, cô đã thấy đỡ hơn. Nhưng tối họp xong, việc tập trung lâu khiến cô hơi chóng mặt. Dẫu vậy, cô không hề nghĩ mình bị sốt. Lúc nãy, tâm trí cô hoàn toàn đặt trên Thẩm Thù, không còn để ý đến bất cứ điều gì khác. Nếu biết mình cảm sốt, cô đâu dám hôn Thẩm Thù. Từ Cẩn Mạn đưa mu bàn tay che miệng, hơi bực bội nói bằng giọng mũi. Chết thật, lỡ lây cho chị thì sao? Đèn chưa bật, cả hai chỉ dựa vào âm thanh và cảm xúc để cảm nhận đối phương. Thẩm Thù nghe giọng cô, bật cười khe khẽ, thậm chí nàng còn thấy Từ Cẩn Mạn lúc này có chút đáng yêu. Trong bóng tối, Thẩm Thù nắm lấy tay Từ Cẩn Mạn, dịu dàng nói, cả hai cùng bệnh, ở nhà, chẳng phải càng tốt sao? Từ Cẩn Mạn im lặng một lát, rồi cũng cười theo. Thẩm Thù tìm thấy thuốc hạ sốt còn sót lại, đưa cho Từ Cẩn Mạn uống, rồi tắt đèn. Từ Cẩn Mạn định qua phòng bên ngủ, nhưng rồi thiếp đi trong suy nghĩ miên man, mơ màng. Cô cảm giác có người đang ôm mình thật chặt, rồi cô mơ thấy mình lạc vào một căn phòng nóng như lò thiêu. Hơi nóng dường như nướng cháy cơ thể, khiến cô như bị rút cạn sức sống, chỉ muốn nhảy ngay vào hồ nước lạnh băng. Không biết có phải điều ước thành hiện thực, cô thật sự thấy mát mẻ dễ chịu, kèm theo chút cảm giác khác lạ, tê tê, ngứa ngứa, khiến lòng cô dạo dực khôn tả. Thẩm Thù nhẹ nhàng kéo áo Từ Cẩn Mạn, lấy khăn ẩm lau mồ hôi cho cô qua lớp áo mỏng, rồi nhúng khăn vào chậu, giặt sạch, lại tiếp tục lau, cứ lặp đi lặp lại như thế. Việc này đối với Thẩm Thù cũng là một thử thách thực sự. Từ Cẩn Mạn tuy ít tập luyện, ăn uống không quá kiêng khem, nhưng dáng người vẫn luôn hoàn hảo, nhất là khi cô nằm thẳng trên giường. Thẩm Thù bất chợt nhận ra, ngoài đôi tay đẹp, Từ Cẩn Mạn còn có một điểm cuốn hút khác. Vòng eo mịn màng, căng bóng, khiến nàng không thể nào rời mắt. Những chỗ khác, nàng lau mà tim đập loạn xạ, chỉ có thể làm thật nhanh, lau mồ hôi cho Từ Cẩn Mạn hai lần, Thẩm Thù mới yên tâm ngủ lại. Người bên cạnh giờ đã thở đều hơn, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thẩm Thù nghiêng người, không ôm Từ Cẩn Mạn nữa, chỉ lặng lẽ nhìn trong bóng tối. Dù chẳng thấy gì, gần đây, nàng cảm thấy mình không còn là chính mình. Từ khi Từ Cẩn Mạn xuất hiện, nàng càng ngày càng trở nên khác biệt. Sau khi bà ngoại qua đời, nàng ít còn tranh giành bất cứ điều gì. HMMN vật chất lại càng trở nên nhạt nhòa. Vui buồn giận dỗi, ở Thẩm gia, nàng gần như chỉ tồn tại với duy nhất một cảm xúc. Lãnh đạm, cha mẹ không yêu thương nàng. Nàng biết điều đó từ khi còn rất nhỏ. Nhưng trên đời này, chỉ có ba người nhà họ Thẩm là sợi dây liên kết duy nhất của nàng. Dù biết mình chẳng quan trọng với họ, nàng vẫn xem họ là gia đình, vẫn âm thầm lo lắng. Nếu không, nàng còn lại gì trên đời này? Từ Cẩn Mạn khiến nàng lần nữa cảm nhận được cảm giác được nâng niu, được yêu thương, được trân trọng, cảm giác ấy rất khác biệt. Không giống với cách Thái Oánh đối tốt với nàng, dù cả hai đều xuất phát từ sự chân thành, nhiều lúc Từ Cẩn Mạn giống như tia nắng ấm áp chiếu rọi vào góc tối sâu thẳm trong lòng nàng, mở ra một luồng sáng mới. Vì lẽ đó, nàng bản năng muốn nắm chặt lấy thứ ánh sáng ấy, muốn được đáp lại, không chỉ về mặt tình cảm mà cả về thể xác. Đêm dần về khuya, hơi thở trong phòng ngủ càng thêm yên bình, ổn định, nhưng cuộc sống về đêm của thành phố dường như mới bắt đầu. Bắc Thành, về phía Gương Bắc, có một con sông dài uốn lượn, dọc theo bờ sông ấy là con phố trải đầy những quán pub sành điệu. Khi màn đêm buông xuống, cả con phố bừng sáng rực rỡ, bóng người tấp nập, nhộn nhịp, đặc biệt là trong tiết trời thu se lạnh. Gió thổi hiu hiu, hệ thống tài nguyên nước của Bắc Thành được chăm sóc rất tốt. Gió nhẹ từ sông thổi qua mang theo hơi mát lành lạnh, dễ chịu. 11 giờ đêm, một chiếc máy bách đèn bóng dừng lại trước cửa một quán pub mới mở. Hàn Văn Linh bước xuống xe, lập tức có nhân viên tiến đến đỗ xe cho cô. Hàn Tổng, sao hôm nay chỉ có mình chị vậy? Hàn Văn Linh giơ tay ngăn nữ alpha định tiến tới ôm mình. Lạnh nhạt đáp, một mình không được à? Nữ alpha cười xòa. Sao lại không được? Đến chỗ, đứng đắn, thế này, phải uống vài ly cho sảng khoái chứ. Hàn Tổng, dạo này chị không hay ra ngoài. Tụi em nhớ chị chết đi được. Câu đùa có ý trêu chọc, nhưng không quá trớn. Hàn Văn Linh ít có bạn bè thân thiết để đi nhậu. Chủ yếu là những người có quan hệ làm ăn, thương mại. Tuy nhiên, cô quản lý các mối quan hệ này rất khéo léo. Ánh mắt nhìn người cũng cực kỳ sắc bén. Ngay cả khi trước đây bị Hàn lão tử đá ra khỏi công ty, đa số những người này cũng không lợi dụng cơ hội để quay lưng. Ở góc sofa, Hàn Văn Linh chọn một vị trí khuất, tựa lưng vào tường. Cô uống vài ly với bạn bè. Tiếng đá trong ly cốc tai va vào thành ly thủy tinh lấp lánh. Vang lên lách cách, trên sân khấu, giọng nữ khàn khàn vang vọng, cất lên chậm rãi một bài hát. Những chiếc chuông gió đều hy vọng được gặp nàng. Yên lặng chờ đợi, chẳng bao giờ oán trách than thở. Những chiếc chuông gió đều khao khát gặp lại nàng. Chỉ cần thoáng chạm mặt trên đường cũng đủ vui thêm vài ngày. Yêu say đắm chẳng chút kinh nghiệm, đến hôm nay mới chợt nhận ra, chỉ cần xa xa nhìn nàng một lần thôi, niềm vui ấy sao mà mới mẻ. Lạ lùng, ta một đêm dài trằn trọc không ngủ, bóng hình nàng cứ hiện lên mãi trong tim. Hàn Văn Linh cúi mắt, nhập tâm lắng nghe bài hát, chẳng để ý có người vừa ngồi xuống cạnh mình, cho đến khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc thoảng qua. Cô mới chợt nhíu mày, người bạn ngồi cạnh thấy vẻ mặt cô, lập tức khéo léo gọi người kia đi nơi khác, rồi rót thêm một ly mới cho Hàn Văn Linh, cười nói, Hàn Tổng, không đến nỗi thế chứ. Hàn Văn Phương uy hát, về chị đến mức chẳng thèm nhìn phụ nữ nữa à. Hàn Văn Linh nhấp một ngụm rượu, chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, vô vị. Giọng ca trên sân khấu vẫn tiếp tục, người bạn cô không nghe rõ câu trả lời, quay sang hỏi cô vừa nói gì. Hàn Văn Linh không đáp, chỉ bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, mắt hướng lên sân khấu. cô chẳng quan tâm người hát trông thế nào, chỉ thấy giọng hát cũng không đến nỗi tệ. Khi thu tầm mắt lại, cô bất chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Thái Oánh đang mặc một chiếc váy trắng tay dài, mái tóc đen buông xõa tự nhiên. Ánh sáng mờ ảo trong quán pub lại càng làm nổi bật những đường nét lai cuốn hút trên khuôn mặt của một Omega. Thái Oánh đang cầm ly rượu, chạm cốc với một người phụ nữ ngồi cạnh, nói gì đó, cả hai nghiêng đầu vào nhau, nở nụ cười thân mật. Từ góc nhìn của Hàn Văn Linh, trông họ như đang ghé sát vào tai nhau thì thầm điều gì đó riêng tư. Năm ngón tay Hàn Văn Linh siết chặt ly rượu trong tay. Khuôn mặt cô lập tức lạnh cứng, tim chợt nhói lên. Hàn Tổng, chị sao vậy? Người bên cạnh lo lắng hỏi. Hàn Văn Linh cúi mắt xuống, nâng ly rượu lên môi, như thể tách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt xung quanh. Nhanh vậy đã có bạn gái mới sao? Hình như cô ấy cũng không quá buồn bã vì chuyện cũ. Hình như tâm trạng cô ấy bây giờ còn tốt hơn một chút. Hàn Văn Linh miên man suy nghĩ vài câu hỏi không lời đáp. Chợt nhớ lại buổi tiệc rượu định mệnh hôm ấy. Sau khi bị cha tước quyền, cô một mình trở về căn nhà ở nội thành. Mẹ Hàn Văn Linh nghe tin, lập tức chạy đến. Vừa vào cửa đã mắng cô xối xả không ngừng. Con biết chuyện này nghĩa là gì không hả? Sao con lại vô dụng đến thế? Mất công ty rồi sau này con làm gì đây? Con có nghĩ đến cảm giác của mẹ không? Cái con nhỏ kia chắc đang cười đến rụng răng rồi ấy chứ. Trong căn hộ trống trải, cô ngồi trên sofa, mặc cho mẹ mắng nhiếc, cho đến khi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ lanh lảnh. Sàn gạch đầy những mảnh thủy tinh trong suốt vỡ vụn, lẫn với những bông cúc khô, những bông cúc nhỏ bé, vẫn còn nguyên vẹn hình dáng. Cô vốn chẳng để tâm đến chúng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra những bông cúc ấy đã khô héo từ rất lâu rồi. Hàn Văn Linh cảm thấy một sự thất vọng sâu sắc chưa từng có. Thậm chí quên luôn mẹ vừa mắng những gì. Cũng không buồn dọn dẹp ngay. Cô cố gắng nghĩ về những kế hoạch và tình cảnh của mình sau này. Nhưng chẳng có suy nghĩ nào rõ ràng cả. Nhìn đám cúc khô héo kia, tâm trạng cô tệ cực kỳ. Hàn Văn Linh ép mình phải tập trung vào Hàn Thị. Cô phải nắm Hàn Thị trong tay bằng mọi giá. Mọi thứ xung quanh đều quá mơ hồ. Chỉ có thứ mình cầm được trong tay mới là thật. Dù nghĩ thế, tối hôm ấy, cô vẫn không kìm được mà nhắn tin cho Thái Oánh. Nhưng trong khung chat của Tiểu Bạch Thỏ, cô đã bị chặn từ lúc nào? Hôm sau, cô gọi điện cho Thái Oánh. Cũng không được, Thái Oánh chặn mọi liên lạc. Quyết tuyệt hơn cô tưởng rất nhiều. Hàn Văn Linh bất ngờ cảm thấy một nỗi mất mát lớn. Nửa tháng sau đó, cô không bước chân ra khỏi nhà. Bỗng thấy mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn chút ý nghĩa nào. Chẳng có trò vui nào khiến cô cảm thấy hứng thú hay hấp dẫn. Hàn Văn Linh ngẩng mắt lên, nhìn hai người phụ nữ đang cười nói vui vẻ bên kia. Hình ảnh ấy chói mắt vô cùng. Thái Oánh dễ tin người như thế, sao lại có thể tùy tiện thân mật với một người không rõ là ai? Ở với cô 2 tháng còn có khoảng cách, giờ chỉ nửa tháng đã thân mật đến mức này rồi sao? Hàn Văn Linh ngửa đầu uống cạn ly rượu trong một hơi. Lúc này, Thái Oánh đang chống cằm, tay kia khoác nhẹ lên cánh tay của người bên cạnh. Sao quán pub nào cũng thích hát mấy bài sâu lắng thế nhỉ? Hát bài gì vui vẻ không được à? Có lý đấy. Chị cũng thích vui vẻ hơn. Thái Oánh, như bài ngày thật đẹp ấy. Đồng ra, phì, ha ha, Thái bảo bối, em đúng là hợp ý chị quá rồi. Thái Oánh cười lớn, rồi ngáp một cái, đồng ra nghiêng đầu, thấy má Thái Oánh đã ửng hồng, hơi ngà ngà say, về thôi em, em đi rửa tay cái đã. Thái Oánh bước ra từ nhà vệ sinh, lúc ngồi thì không cảm thấy gì, nhưng đi được vài bước, chân đã hơi lảo đảo. Cô nghĩ, chắc vừa nãy nói chuyện với đồng gia, uống nhiều hơn vài ly so với bình thường. Đi tiếp, một người phụ nữ say rượu tiến tới. Không biết cố ý hay vô tình, chẳng tránh đường, suýt chút nữa thì va vào cô. Một bóng người từ phía sau bất chợt xuất hiện, kéo cô ra, vững vàng đỡ lấy, mùi tuyết tùng quen thuộc ùa vào hơi thở. Thái Oánh sững người, Hàn Văn Linh khẽ mắng một tiếng, kéo Thái Oánh lùi lại phía sau, rồi quay sang nhìn thẳng vào cô nàng. Đôi mắt ấy bình tĩnh đến lạ lùng, không chút gợn sóng. Hàn Văn Linh hỏi, không phải em không chịu được thức khuya sao? Muộn thế này còn ở ngoài làm gì? Giọng Hàn Văn Linh ôn hòa lạ thường. Thái Oánh chỉ nhìn Hàn Văn Linh 2 giây, rồi rời mắt đi, bước chân tiếp tục rời khỏi, chẳng thèm đáp lại lấy một lời. Hàn Văn Linh gọi, Oánh Oánh. Thái Oánh dừng bước, Hàn Tổng. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt không chút cảm xúc, còn lạnh lùng hơn cả khi nhìn người lạ. Chúng ta đâu còn là mối quan hệ thân thiết đến mức ấy. Hay cô còn muốn tôi cho cô một cái tát nữa? Nghe tiếng, Hàn Tổng, xa lạ và lạnh lẽo. Móng tay Hàn Văn Linh cắm sâu vào lòng bàn tay. Để em tát lại cũng chẳng sao. Hàn Văn Linh trầm giọng, xin lỗi, chị không nên giấu em. Và còn, Thái Oánh cười lạnh lùng, ngắt lời cô, biết điều, thật đấy. Hàn Văn Linh hít sâu một hơi, tiểu bạch thỏ, ngày nào, giờ đúng như những gì nàng nói trong tiệc rượu, thà nhìn con chó còn hơn nhìn cô. Tim cô như bị siết chặt lại trong tiếng hát trầm thấp của quán bar, ngột ngạt đến khó chịu. Khi Thái Oánh sắp sửa rời đi, Hàn Văn Linh không nhịn được hỏi, cô gái kia là bạn gái mới của em sao? Thái Oánh quay đầu lại, nhẹ nhàng đáp, liên quan gì đến Hàn Tổng? Nói xong, nàng không nhìn thêm một lần nào nữa. Quay người đi thẳng, thật sự là bạn gái sao? Hàn Văn Linh không nói rõ cảm giác trong lòng mình lúc bấy giờ. Cô không ngăn cản, chỉ nhíu mày nhìn theo bóng lưng Thái Oánh. Bước chân Thái Oánh rõ ràng không vững, đã say lắm rồi, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hàn Văn Linh thấy Thái Oánh đã về lại chỗ ngồi, thản nhiên ngồi xuống và khoác tay ôm lấy người phụ nữ kia một cách thân mật. Hàn Văn Linh cắn chặt răng, bàn tay vô thức siết lại, nghĩ đến việc Thái Oánh say rượu có thể sẽ theo người khác về. Thậm chí bị lừa gạt, bị bắt nạt. Cả người cô bỗng lạnh toát, khu nhà tinh thành, do gần đây thường xuyên phải tăng ca. Chế độ, không làm phiền, trên điện thoại của Từ Cẩn Mạn bắt đầu từ 1 giờ sáng. Chính vì thế, cô bị một cuộc điện thoại đánh thức vào lúc nửa đêm 12 giờ. Khẽ cựa mình, cô nhận ra tay mình đang bị thẩm thù gối lên, và nàng cũng có dấu hiệu bị làm phiền. Sắp tỉnh giấc, quả nhiên. Chỉ vài giây sau, thẩm thù khẽ lẩm bẩm đầy khó chịu. Ồn quá, Từ Cẩn Mạn đưa tay lên xoa nhẹ đầu nàng. Dỗ dành, rồi cô cầm lấy điện thoại. Một số lạ, từ khi vợ của Từ Liên, Lý Lai Giai, gọi cho cô một lần. Cô thường có thói quen nghe các số lạ, xem có phải người ấy hay không. Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia hơi ồn ào. Tôi là Hàn Văn Linh. Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, dụi mắt, Hàn Văn Linh gọi điện muộn thế này, đúng là khiến người ta tò mò. Thái Oánh đang ở quán bar, uống say rồi, cô nên cho người đến đón em ấy về. Thẩm thù nghe loáng thoáng nội dung cuộc gọi, ngẩng đầu dậy từ cánh tay Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn bật đèn ngủ, biết tối nay Thái Oánh đi cùng đồng gia, sự lo lắng trong lòng cô thoáng dịu đi phần nào. Nhưng cô vẫn bật loa ngoài, đồng thời mở ứng dụng WeChat. Từ Cẩn Mạn đáp lại giọng Hàn Văn Linh một cách lạnh nhạt. Tôi không nghe nhầm chứ? Cô tác tên Đồng Gia và Thái Oánh vào nhóm chat của cả 3 người. Giọng Hàn Văn Linh vẫn lạnh lùng. Từ Tổng, tôi không đùa. Nếu cô và Thái Oánh là bạn, cô sẽ hiểu tính cách em ấy đơn giản thế nào. Giờ em ấy đang say. Bên cạnh còn có một phụ nữ khác đang rất thân mật. Cô hiểu ý tôi chứ? G, Cùng lúc đó, cả hai người trong nhóm chat đều trả lời tin nhắn. Thái Oánh, Đồng Gia, Thái Oánh, Từ Cẩn Mạn làm gì thế? Từ Cẩn Mạn thấy vậy thì hoàn toàn yên tâm. Nhắn lại trong nhóm, uống ít thôi nhé. Thái Oánh, ừ, cô chưa kịp nói gì thêm. Thẩm Thù đã lên tiếng, giọng nàng lạnh như băng. Hàn đại tiểu thư cũng thấy Thái Oánh đơn thuần, nên mới dám làm chuyện thất đức như vậy sao? Hàn Văn Linh im lặng một lúc rồi nói, tôi thừa nhận đó là lỗi của tôi, và tôi sẽ cố gắng bù đắp. Thẩm Thù, Hàn Văn Linh, tôi cảnh cáo cô, tránh xa Thái Oánh ra. Hàn Văn Linh thở nặng nề, rõ ràng đã mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Tôi không phải là người tốt, nhưng người bên cạnh em ấy bây giờ chưa chắc đã tốt hơn tôi. Thẩm tiểu thư quan tâm đến Thái Oánh như vậy, sao không tự mình đến đón em ấy về đi? Thẩm Thù phản bác ngay lập tức, cô nghĩ mình là ai? Hàn Văn Linh vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Thẩm tiểu thư, tôi thật sự không tìm được ai khác có thể giúp. Xin các cô hãy đến đón Thái Oánh về đi. Cô ấy thật sự đã say lắm rồi. Từ Cẩn Mạn nắm lấy tay Thẩm Thù. Nàng không đáp lại Hàn Văn Linh nữa. Cũng không phản bác thêm. Giờ họ biết Thái Oánh không gặp nguy hiểm. Vì có Đồng Gia đi cùng, nên không còn quá vội vã. Nếu tối nay không phải Đồng Gia ở bên cạnh Thái Oánh, thì quả thực cuộc gọi của Hàn Văn Linh đã giúp ích rất nhiều. Từ Cẩn Mạn nói với Hàn Văn Linh, tôi biết rồi, rồi cúp máy. Từ Cẩn Mạn nhắn tin vào nhóm chat một lần nữa, dặn hai người họ về sớm. Cô nhìn tin nhắn Viola gửi, biết trợ lý của mình vẫn còn ở công ty, liền gọi điện bảo Viola lái xe đến đón Đồng Gia và Thái Oánh về. Cúp máy xong, thấy sắc mặt Thẩm Thù vẫn không tốt, cô thấp giọng dỗ dành, đừng lo, em biết mà, khi Thái Oánh đã quyết tâm điều gì đó, em ấy kiên định hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Thẩm Thù tựa đầu vào vai Từ Cẩn Mạn, chị biết, chị chỉ tức hộ em ấy, nghĩ đến hôm Thái Oánh đã khóc nhiều như thế, chị chỉ muốn băm cô ta ra thành trăm mảnh, thế để em gây chút phiền phức nho nhỏ cho cô ta nhé. Từ Cẩn Mạn dịu giọng dỗ dành, Thẩm Thù lắc đầu, rụi rụi vào vai cô, cứ để Thái Oánh tự quyết định. Thực ra, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đều cùng suy nghĩ, Thái Oánh chưa thừa kế Thái Thị, nhưng sau này, khó tránh khỏi việc phải giao thiệp với Hàn gia. Hiện tại, Thái Oánh chỉ đơn giản là muốn tránh xa Hàn Văn Linh hết mức có thể. Từ Cẩn Mạn ôm Thẩm Thù một lúc, chẳng mấy chốc đã cảm thấy mệt rã rời. Thù Thù, hả, người em dính dính khó chịu quá. Phải đi tắm thôi. Từ Cẩn Mạn vốn định chịu đựng, nhưng thấy Thẩm Thù đang ở cạnh, lại sợ mình làm nàng không thoải mái. Thẩm Thù hỏi, em không thấy mệt à? Từ Cẩn Mạn đáp, ừ, hạ sốt rồi nên không còn khó chịu. Chỉ hơi mệt thôi, vậy thì đừng lăn lộn nữa. Ngủ đi. Thẩm Thù kéo áo Từ Cẩn Mạn, ra hiệu cô nằm yên. Từ Cẩn Mạn, không có mùi gì khó chịu chứ? Thẩm Thù nghe cô nói vậy, cúi xuống cổ cô, hít hà, do khoảng cách gần, tóc Thẩm Thù lướt nhẹ qua cằm cô, dù chỉ là một hơi thở nhẹ. Hương thơm dịu dàng ấy vẫn len lỏi vào khứu giác của Từ Cẩn Mạn. Thẩm Thù thì thầm, thơm mà. Từ Cẩn Mạn mím nhẹ đôi môi khô, cười, vậy được, chị không chê thì em không đi tắm nữa. Quả thực vẫn còn rất mệt. Cô tắt đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo bao trùm căn phòng. Từ Cẩn Mạn ôm lấy Thẩm Thù thật chặt, kéo chăn đắp cho cả hai. Cảm giác bị trêu chọc lúc nãy vẫn còn vương vấn trên cổ. Cô tự nhiên tìm đến môi nàng. Tay cô nhẹ nhàng lướt từ tay xuống má Thẩm Thù, ngón giữa chạm vào mũi, ngón trỏ dừng lại ở khóe môi, định đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon đơn giản. Nhưng vừa chạm môi, cô cảm thấy hơi đau. Không hẳn là đau, mà là một cảm giác tê tê kỳ lạ. Từ Cẩn Mạn véo tay Thẩm Thù, sao lại cắn em? Thẩm Thù cười khúc khích, muốn cắn, Từ Cẩn Mạn cũng bật cười. Hai giây sau thì thầm, muộn rồi, hôn cái rồi ngủ nhé. Không đợi Thẩm Thù đáp, cô dễ dàng tìm đúng môi, cắn nhẹ môi dưới nàng một cái, rồi lướt qua, nhẹ dừng lại, nhưng Thẩm Thù dường như không hài lòng. Cả hai chẳng thể dừng lại được nữa. Đêm ấy, nụ hôn dường như bù đắp cho cả nửa tháng xa cách chưa được hôn nhau. Khi tách ra, Từ Cẩn Mạn thấy lưỡi mình hơi tê dại, dù trong lòng có thoáng chút ý nghĩ kiều diễm chưa thành hiện thực. Nhưng cả hai đều đang mệt mỏi, khiến họ cảm thấy đêm nay chỉ cần ôm nhau ngủ thật yên bình thôi, cũng đã là quá đủ, là sự mãn nguyện lớn lao rồi. Đêm đó, Hàn Văn Linh đứng trước quán pub, nhìn theo ba người khuất dần, chợt thấy mình của ngày hôm nay thật lố bịch. Người đến đón là Viola, trợ lý của Từ Cẩn Mạn. Cô nhận ra, vậy chuyện về bạn gái mới của Thái Oánh, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù cũng đều biết sao? Sao còn để cô phải bận tâm, phải gọi điện báo tin? Hành động tối nay của cô chẳng khác nào một màn tấu hề. Nhưng cái cảm giác khó chịu ấy cũng không thể lấn át được sự mất mát sâu sắc trong lòng. Khi nhìn thấy Thái Oánh khoác tay người khác rời đi, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Cảm giác ấy hệt như lần đầu tiên cô mất đi một dự án quan trọng. Hoang mang, thất lạc, bàng hoàng, bất lực và thêm một chút hối hận. Nhưng cô không biết phải làm thế nào, vì đây là lần đầu tiên cô trải qua những cảm xúc phức tạp như vậy. Hàn Văn Linh biết mình không nên tiếp tục nghĩ nữa. Cô ép bản thân phải chuyển sự chú ý sang thứ khác. Vì chuyện liên quan đến Thái Oánh, cô đã vô tình đắc tội với vài người không nên đắc tội. Cô nghĩ ngay đến Từ Cẩn Mạn. Sau này, Hàn Văn Linh mới thực sự hiểu ra, việc cô chọn Từ Cẩn Mạn để tỏ ra yếu thế không chỉ vì cô ấy là một nhân vật chủ chốt trong giới kinh doanh, mà còn vì cô ấy là người gần gũi nhất với Thái Oánh. Ngoại trừ cha của Thái Oánh, và quan trọng hơn, cô ấy là người mà Hàn Văn Linh còn có thể liên hệ và tìm cách hợp tác. Ý nghĩ của cô đơn giản đến mức ngây thơ. Đó là nguyên tắc mà cô đã học được từ nhỏ đến lớn trong môi trường gia tộc. Chẳng ai từng nói với cô rằng, trên đời này không chỉ có lợi ích và thiệt hại, không phải mọi cảm xúc đều có thể cân đo đong đếm hay cần sự cân bằng. Khi cô học được bài học này, thì sự hối hận đã trào dâng đến mức không còn kịp nữa rồi. Trong phòng ngủ, điện thoại rung nhẹ, Từ Cẩn Mạn tỉnh giấc ngay lập tức. May mắn là Thẩm Thù không bị đánh thức. Cô hơi bực mình, thầm nghĩ lát nữa phải tắt âm điện thoại mới được. Nhìn vào màn hình là tin nhắn từ số điện thoại của Hàn Văn Linh. Từ tổng, chuyện tiệc rượu Hàn gia, cô chưa quên chứ? Chuyện cô và Thẩm tiểu thư bị hại vào phòng khách sạn. Tôi biết kẻ chủ mưu là ai. Cô có hứng thú không? Từ Cẩn Mạn ngạc nhiên, cố chống lại cơn buồn ngủ. Cô muốn làm giao dịch gì với tôi đây? Ngày tiệc rượu Hàn gia, cô, Thẩm Thù và một Omega khác đã bị nhốt chung trong một phòng khách sạn. Thẩm Thù đã bị pheromone của Omega kia ca, CSTH. CS, suýt chút nữa thì phát nhiệt sớm, người kia cũng suýt gây ra chuyện lớn. Đáng tiếc là hôm đó, cô chỉ tra được Tống Dung Tuệ và Ân Tuyết có liên quan. Hàn Văn Linh nhắn tin rất nhanh, không phải giao dịch, đây là thành ý của tôi. Người phục vụ đã lừa Thẩm tiểu thư vào phòng. Sau vụ việc, tôi đã bắt được hắn và hỏi ra kẻ chủ mưu thật sự là đại tiểu thư nhà họ Từ. Từ Ly, Hàn Văn Linh trả lời, không hề có chút do dự. Tên Từ Ly nghe có vẻ hợp lý, nhưng đồng thời cũng khá bất ngờ đối với Từ Cẩn Mạn. Có điều gì đó trong đầu cô dần dần kết nối thành một đường dây logic. Nhưng vì tin nhắn tiếp theo của Hàn Văn Linh, cô chưa kịp suy nghĩ kỹ càng. Với phong cách tất báo của Từ tổng, chắc cô sẽ không bỏ qua cho vị Từ đại tiểu thư này đâu nhỉ. Tôi còn biết, Từ Ly gần đây đầu tư sai lầm, đã thế chấp vài thứ giá trị ở chỗ bạn tôi. Tôi sẽ gửi ảnh tài liệu chứng minh. Tin tức này chắc sẽ hữu ích cho cô. Từ Cẩn Mạn không vội xem ảnh. Cô hỏi thẳng, lý do? Hàn Văn Linh im lặng một lúc rồi trả lời. Từ Tổng, chuyện của Thái Oánh, dù sao cũng là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu hậu quả. Nhưng Từ Gia và Hàn Gia cùng tồn tại trên mảnh đất Bắc Thành này. Sau này còn phải chung sống nhiều năm nữa. Hợp tác chẳng phải tốt hơn là làm kẻ thù sao? Lời nói này rất thực tế. Nếu không có Thái Oánh, Từ Cẩn Mạn có lẽ đã chấp nhận. Dù sao cô cũng là một thương nhân. Đáng tiếc, Thái Oánh đối với cô và Thẩm Thù không giống với bất kỳ ai khác trên đời này. Từ Cẩn Mạn nhắn lại, cô lấy tư cách gì để nói chuyện tương lai với tôi? Nửa tháng qua, ngoài lời xin lỗi ban đầu, Hàn Văn Linh chẳng hề có bất kỳ hành động cụ thể nào khác. Giờ lại đột nhiên muốn lấy lòng, là vì cô ta nhận ra không nên đắc tội với mình sao? Hay vì Hàn Thị đang rung chuyển, Hàn Văn Linh cần ổn định các mối quan hệ bên ngoài để dễ bề hành động? Chắc là cả hai, nhưng sao lại chọn thời điểm muộn thế này mới nói? Đầu óc Từ Cẩn Mạn vẫn còn hơi mệt mỏi vì cơn sốt. Cô thấy tin nhắn cuối cùng của Hàn Văn Linh hiện lên. Từ Tổng sẽ sớm biết thôi. Cô tắt âm điện thoại ngay lập tức. Nghĩ đến chuyện liên quan đến Từ Ly, đầu óc cô vẫn còn hơi mơ hồ. Chưa thể sắp xếp mọi chuyện cho rõ ràng. Quyết định để mai rồi nghĩ tiếp. Cô ôm lấy Thẩm Thù, khẽ hôn lên tóc nàng rồi chìm vào giấc ngủ. 7:30 sáng, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ. Từ Cẩn Mạn có lịch hội nghị thương mại kéo dài 2 ngày. Cẩn thận rời giường, rửa mặt, cô đặt nồi cơm điện nấu cháo táo đỏ ý dĩ. Quay trở lại phòng ngủ, cô thấy Thẩm Thù vừa tỉnh giấc. Em đi làm trước đây, cháo trong nồi rồi, chị ăn rồi đi nhé. Từ Cẩn Mạn cúi đầu chỉnh lại cổ áo sơ mi. Hôm nay cô ăn mặc khá trang trọng, một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm. Một cúp trên cùng chưa cài, để lộ chút xương quai xanh gợi cảm. Bên dưới là quần jean xanh nhạt bó sát. Thẩm Thù gật đầu, giọng nói trong trẻo của nàng vẫn còn hơi khàn khàn sau giấc ngủ. Chị tưởng em mùa đông chỉ mặc váy chứ? Từ khi quen Từ Cẩn Mạn, số lần cô ấy mặc quần có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả khi mặc đồ ngủ 2 mảnh, Từ Cẩn Mạn đôi khi cũng không mặc quần bên ngoài. Cô ngủ không yên giấc, sáng thường đạp hết chăn ra. Có lần Thẩm Thù gọi cô dậy, vô tình thấy những thứ không nên thấy. Từ Cẩn Mạn nghe ra ý trêu chọc trong lời nàng, cười nói, cũng mặc mà, nhưng 2 ngày nay có hội nghị trang trọng, có cả người từ cục đến dự. Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm, thật ra em không thích mặc quần lắm. Nói xong, cô bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Thẩm Thù, khẽ sờ mũi, giải thích tiếp, ý em là, mặc vào thì phiền, cởi ra cũng phiền. Thẩm Thù, sao sốt xong rồi mà đầu óc em ấy vẫn chậm chạp thế nhỉ? Cái lời giải thích này còn tệ hơn cả không giải thích. Thôi vậy, Từ Cẩn Mạn thấy nụ cười ẩn hiện trong mắt Thẩm Thù, mặc kệ luôn sự ngượng ngùng. Giây sau, cô thấy Thẩm Thù bước xuống giường, tiến lại gần. Thẩm Thù đến trước mặt cô, khẽ kéo cổ áo sơ mi của cô xuống một chút, ghé sát tai cô thì thầm, không sao, sau này chị giúp em cách chương.